hốt hoảng, đám binh dịch ai nấy dậm chân đấm ngực, luôn miệng oán trách sao lúc đi không mang theo giấy bút. Vân Diệp cuống lên giữ lấy Trương Thành đang muốn lấy máu trên người, đoạt chùy thủ trong tay hắn, bảo phủ binh lấy hai miếng gỗ, dùng chùy thủ khắc chữ lên đó, cho dù ngoằn ngoèo siêu vẹo, Trương Thành vẫn ôm trong lòng như bảo bối, lấy vải bọc kỹ lưỡng. Hai phủ binh võ trang đầy đủ mang miếng gỗ cưỡi ngựa chạy về phía Lan Châu, đương nhiên cũng mang đi nửa số muối làm bằng chứng. Trương Thúc, ban đêm cưỡi ngựa nguy hiểm lắm, chuyện này không gấp, dù sao ta cũng nhận lời rồi, mai đưa đi cũng không muộn. Vân Diệp chẳng hiểu sao Trương Thành lại gấp như thế, cậu không biết rồi, làm ra muối sớm một ngày, đại quân có thêm một phần chiến lực. Người đột quyết lai vào quan ải rồi, không thể trơ mắt nhìn bọn chúng ngông cuồng, thế nào cũng có một ngày chúng ta giết sạch bọn chúng. Cuộc sống dựa vào thố bố mà sống thêm một ngày không chịu nổi. Thố bố là cái gì? Ăn được à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, bị coi thường. Một phủ binh bên cạnh lấy thố bố ra đưa cho Vân Diệp, là tấm vải rộng bốn ngón tay, cứng ngắc, giống như là rong biển, đen xì xì có mùi chua chua. Trời ạ, Vân Diệp kêu lớn, đám người này miệng cứng tới mức nào mới ăn nổi thứ thức ăn này chứ? Chẳng trách Trương Thành thấy mình phung phí muối lại tức như thế, nghe mình đồng ý dạy cách làm muối mà mừng phát khóc. Một hán tử cứng cỏi mà khóc như đứa bé trong nôi, còn không cho ai khuyên là đánh. Thôi vậy, làm muối thì làm muối, có thể giúp được bọn họ là chuyện tốt. Vân Diệp ngáp một cái dài, mệt mỏi suốt một tháng qua cứ như trừ trong xương chui cả ra, dưới thân trải thảm dày, nằm gần đống lửa, nghe hai phụ nhân líu díu cười nói sửa quần áo cho mình, cảm giác an toàn lâu chưa có bao phủ toàn thân, dựa vào vượng tài ngủ say tít. Khi mặt trời sắp ló dạng, Vân Diệp quen dậy sớm đã thức giấc, đêm qua ngủ say hoàn toàn xua đi mệt mỏi, vươn vai một cái, nghe xương khớp kêu răng rắc, xem ra còn có thể dài thêm được, nếu không chỉ cao có 1m6 thì uất chết mất. Trương Thành tựa hồ cả đêm không ngủ, đứng ở bên đường nhìn chăm chăm về hướng Lan Châu như hòn vọng phu. Hai phụ nhân đang nấu cháo, thấy Vân Diệp tỉnh dậy đang vặn mình, che miệng cười trộm, Vân Diệp mới phát hiện vải quấn hông tụt. Rồi, vội che hạ thể cười hăng hắc. Phụ nhân lớn tuổi hơn lấy mấy bộ quần áo đi tới cười nói, còn xấu hổ nữa, đứa con đầu tiên của nô gia nếu lớn lên thì còn nhiều tuổi hơn công tử. Tiểu lang quân thử y phục đi, nếu không vừa người thì nô gia lại sửa. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ, vất vả quá. Cảm ơn nữ nhân làm gì, chỉ biết có may may vá vá, đây là bổn phận của nô gia mà. Vân Diệp xem đống y phục, khố thì nhận ra được, còn cái gì đây? Sao còn có cả váy? Nút ở đâu? Chỗ nào cũng thấy giải với rút, hay là đi tất trước? Cái đống y phục này chính là trang phục đời Đường nổi tiếng, y phục buộc từ phải qua trái. Đây là văn minh đặc trưng người Hán, còn mặc từ trái qua phải như Vân Diệp thì thuần túy là dấu ấn của người man mọi. Nhìn mấy thứ này Vân Diệp phì cười ra tiếng, 1.3 tỷ dân của nước Cộng Hòa sau này đều là người chưa khai hóa. Nếu như thời sơ Đường người bắt được một dã nhân vô chủ, chính là người ngoại tộc thì chúc mừng ngươi, hắn là tài sản riêng của ngươi rồi, chẳng khác gì bắt một con lợn rừng. Nhìn là biết người hưởng phúc, ngay y phục cũng không biết mặc, hưởng phúc đến thành tội rồi. Tên Trương Thành này khả năng có tâm lý thủ nhà giàu, thấy hai phụ nhân mặc y phục cho Vân Diệp, tỏ ra rất bất mãn với hạng chân tay không mó tới quốc, ngũ cốc chẳng phân biệt nổi này. Hai phụ nhân đẩy Trương Thành đi, nhìn Vân Diệp từ trên xuống dưới, vỗ tay kêu, oa, đúng là chàng thiếu niên anh tuấn, chẳng biết đại hộ sinh con thế nào, ai cũng anh tuấn vậy sao? Vân Diệp nghĩ, hỏi ta sao? Ta biết thế quái nào được? Ta mới thấy được ba mấy người ở đại đường thì có ở đây hết rồi. Lúc này có tiếng huýt sáo, tiếu binh hét lớn, có kỵ binh tới, chừng 20 kỵ. Vừa hét xong thì tiếng vó ngựa rầm rập truyền đến. Trương Thành từ cây khô bên đường nhảy xuống, tóm lấy Vân Diệp ném cho hai phụ nhân, hét to, kết trận. Chỉ thấy ba mấy đại hán nhanh chóng lấy xe lương quay thành chướng ngại, thương thủ đứng trước, đao thủ phía sau, Trương Thành đứng ở giữa đội, còn có hai đại hán đứng vòng ngoài, mặt đất phía trước cắm mười mấy mũi tên, chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Hai phụ nhân kéo Vân Diệp chạy vào rừng, Trương Thành còn quay lại hết, nấp cho kỹ, không được ra, có chết hết cũng không được ra. Các huynh đệ, không cần nói nhảm thêm nữa, nếu như người Khương tới, mấy chúng ta cầm cự được bao lâu thì cầm cự, bảo vệ. Vân Ca Nhi mới là hàng đầu, các huynh đệ chúng ta còn đang đợi muối đáy, xe lương bò cũng được, chỉ cần cậu ấy tới được chỗ giáo úy đại nhân là chúng ta thắng rồi. Nghe những lời này máu nóng từng trận dồn lên đầu, Vân Diệp cầm sẻng muốn xông ra ngoài, hai phụ nhân ấn chặt y sau cây, không cho y đi, trên quan đạo bụi đất mùi mịt, chỉ thấy được bóng đen thấp thoáng cuốn tới như cuồng phong. Đây chính là uy lực của kỵ binh sao? Tim Vân Diệp đập dữ dội, tai ù cả đi. Toàn là tiếng vó ngựa, đôi tay nắm chặt sẻng cũng ướt đẫm. Ở chỗ rẽ có một con tuấn mã màu hạt rẻ phóng tới như ánh trước. Trên ngựa một vị trang hán mặc khôi giáp cầm trường mâu, xông tới trước trận, kéo cương trong tay. Con tuấn mã hí dài, vó trước dựng đứng đạp trên không mấy cái. Chỉ nghe tiếng hô, Trương Thành ở đâu? Là giáo úy đại nhân. Hai phụ nhân buông tay, Vân Diệp bị bẻ khuỷu, chắc là tím hết rồi, đau chết người, ngồi bệt xuống đất, thấy hai phụ nhân cuống quýt đi giày cho mình. Vân Diệp tức thì đỏ mặt tía tai, mất mặt quả thể, không ngờ chạy mất giày, trong lòng đầy phẫn nộ với vị giáo úy, không gây ra động tĩnh lớn như thế thì chết à. Trương Thành lật đật chạy tới chỗ giáo úy thì thầm giải thích gì đó còn chỉ trỏ về phía Vân Diệp, cái mặt rất thô bỉ. Sửa lại y phục, Vân Diệp chắp tay làm động tác tự thấy vô cùng văn nhã với giáo úy đại nhân, tiểu dân Vân Diệp ra mắt giáo úy. Viên giáo úy đó nhìn y chằm chằm, nhìn tới mức khiến toàn thân Vân Diệp thiếu tự nhiên, cho rằng mình ăn mặc có gì không ổn, đang do dự có nên bảo người xem lại không, vừa rồi vội quá khó tránh khỏi có sơ suất. Nhưng chỉ thấy giáo úy kia rất vô lý chỉ mình hỏi Trương Thành, cao nhân ngươi nói chính là người này. Trương Thành vội gật đầu, viên giáo úy đùng đùng nổi giận, giơ chân đạp Trương Thành ngã lăn ra đất, quyền ra như mãnh hổ xuống núi, cước tới như giao long rời biển, vừa đánh vừa chửi trong tiếng cầu xin của Trương Thành, chó má, chuyện bao người không làm được, ngươi lại lấy thằng oát con ra lừa lão tử đánh chết ngươi chỉ cái tội báo cáo láo quân tình. Bị người ta xem thường rồi, Vân Diệp lòng giá lạnh, trăm ngàn năm qua, bất kể thời thế biến đổi thế nào, dù có bị ném lên sao hỏa, tính khí của đám làm quan vẫn y như cũ, tự cho mình là đúng, tự nghĩ mình thông minh, cái thứ này chẳng lẽ cũng di truyền. Thái độ của viên giáo úy làm Vân Diệp mất đi hứng thú làm bất kỳ chuyện gì, bỏ đi, mình vốn chỉ là một tấm bèo trong cõi đời này, quản chuyện vụn vặt làm gì. Nghĩ tới đó lấy ba lô trên lưng Vượng Tài xuống, chia bản thân một chút, chỗ còn lại đặt vào tay phụ nhân đang run lẩy bẩy, vác ba lô dắt Vượng Tài đi ra ngoài. Trương Thành đang lăn lộn dưới đất né đòn, thấy Vân Diệp muốn đi, bò tới ôm lấy hai chân Vân Diệp, công tử, cậu không đi được, cậu hãy thương lấy đám người chúng tôi, khóc tới nước mắt, nước mũi đầm đìa, giống lên với tên giáo úy, đại nhân, tiểu nhân dám dùng đầu bảo đảm. Vân công tử nhất định lấy được mối ăn từ trong mối mỏ. Nhìn Trương Thành dưới chân, lửa giận trong lòng Vân Diệp không khống chế được nữa, đá hắn ra, sải bước tới chỗ viên giáo úy. Xin lỗi Trương thúc đi, nếu không ngươi có chém đầu ta cũng chớ mong biết được cách lấy mối. Nói xong lạnh lùng nhìn hắn, viên giáo úy bình tĩnh lại, chậm rãi nói, nửa đêm canh ba có hai quân sĩ dùng khoái mã về thành, nửa đêm gõ cửa. Đây là chuyện lần đầu có từ khi ta thủ vùng lũng, dùng giỏ treo đưa hai người đó lên tường thành mới biết có người lấy được mối ăn từ trong mối mỏ. Bản giáo ủy liền bẩm với đại tướng quân ngay trong đêm, đại tướng quân mừng khôn tả. Nếu như cách này mà thành, không chỉ trong quân không thiếu mối nữa, dẹp loạn người Khương cũng có thể, thậm chí đem muốn bán cho thổ cốc hồn. Bọn họ và thổ phồn đánh nhau cũng chỉ vì mối và thôi. Như thế có thể khiến họ thành phiên dậu của đại đường ta. Vì thế đêm khuya ta rời thành, chạy nhanh tới đây, nhưng gặp một thằng nhóc, bản giáo ý sao mà không giận. Trương Thành báo láo quân tình tội không thể tha, chỉ hy vọng đại tướng quân thấy ta xử phạt hắn rồi có thể tha cho hắn tội chết. Ngươi còn dám mạnh miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, chỉnh sử mặc mắt Vân Diệp bớt lạnh. Tên này tuy đáng ghét, nhưng lòng giả không xấu, biết bảo vệ thủ hạ, xuất thân nhà tướng cũng không thiếu thủ đoạn, nhưng thái độ không coi ai ra gì của hắn khiến Vân Diệp cực kỳ khó chịu. Trương Thành có ân với ta, ngươi đánh thúc ấy, bất kể vì nguyên nhân gì cũng không thể khiến ta nguôi giận. Ta đánh cược với ngươi, nếu không lấy được muối, Vân Diệp dâng đầu lên, nếu như ta lấy được, ngươi để Trương Thành đánh ngươi một trận không được đánh trả. Viên giáo uy ngớ ra một lúc rồi nói dứt khoát, cứ theo ý ngươi, nếu không lấy được muối, bản giáo ý đích thân chặt đầu ngươi làm trọn lời thề. Vân Diệp cười ha hà, không thèm để ý tới bộ mặt đáng ghét đó, xoay người đi tới bên Trương Thành, kiểm tra qua thấy hắn không có gì đáng ngại liền yên tâm. Trương Thành mặt thâm tím còn nhe răng cười với y. Cái ta cần đâu? Nửa canh giờ là có. Vì sao vậy? Đất lũng không thiếu muối, mỏ muối không khó tìm. Các ngươi chưa bao giờ nghĩ cách lấy muối ăn từ trong đó à? Muối mỏ có độc. Rắn độc cũng có cách giải độc. Chẳng lẽ không giải được độc của muối mỏ? Chẳng lẽ cho binh sĩ ăn muối một lần rồi giải độc một lần? Vân Diệp nghe thấy đáp án này thiếu chút nữa té ngã. Dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn viên giáo úy oai phong. Quyết định không cùng hắn tham khảo vấn đề dính líu tới khoa học nữa. Khác gì làm tổn thương bản thân. Xe ngựa đã tới. Vật tư rất phong phú. Trừ sàng chế muối. Còn có chùy sắt, xích sắt, vải, than, thùng, nồi. Thậm chí có cả 5 bộ máy mài cầm tay. Kiểm tra kỹ lưỡng xong. Vật dụng cần thiết không thiếu gì. Vân Diệp quay sang nhìn giáo úy. Cười tủm tỉm, muối. Chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Ta thấy trí thông minh của ngươi rồi, tin rằng sau này ngươi còn có rất nhiều việc cần tới ta. Con người ta cũng không nhỏ nhen gì. Nếu như sau này có chuyện cần ta, phải để Trương Thành đánh một trận, mỗi việc đánh một lần không phân biệt chuyện lớn nhỏ. Viên giáo úy ngăn cản đám thuộc hạ nổi giận, chắp tay nói, giờ ta hơi tin ngươi có thể chế ra muối ăn rồi. Chỉ cần các vinh đệ không thiếu muối nữa, Trình Mộ bị một trận đòn có là gì. Bản quân hy vọng ngươi thắng. Đi dọc theo sông chưa tới 5 dặm liền có một mỏ muối. Trình giáo úy mang theo 300 người. Ai nấy đều là tráng hán vạm vỡ. Đường khó đi. Xe lớn không qua được. Mỗi người vác một phần vật tư mang đi. Vân Diệp và hai phụ nhân dẫn Vượng Tài đi ở giữa. Chưa tới một cánh giờ liền tới chỗ lấy muối. Trình giáo úy hạ lệnh một tiếng. Mảnh đất bằng phẳng rộng 2 mẫu được dọn ra. Bố trí doanh trại. Sắp đặt khí giới xong, liền nhìn Vân Diệp. Giáo úy đại nhân thần lực kinh người, hay là lấy cho một ít muối được không? Sức lao động thế này Vân Diệp thấy không dùng thật tiếc. Trình giáo úy nén giận cầm chùy sắt lên vung 2 phát, một cục muối lớn lăn xuống. Nhìn cho kỹ quá trình, ta chỉ làm một lần. Vân Diệp không thèm để ý tới ánh mắt giết người của đám binh sĩ. Lấy bố nhỏ cẩn thận đập muối mỏ ra thành hạt nhỏ, ước chừng 10 cân. Gọi Trương Thành tới, cho muối mỏ vào trong máy xay. Trương Thành dùng tay xay máy, bột phấn màu nâu từ trong máy mài đá từ từ tràn ra. Vân Diệp cho vào trong thùng, thêm nước, dùng gậy gỗ quấy đều cho tan hết. Đợi dung dịch bão hòa, liền đổ vào một thùng gỗ đã bọc 2 lớp vải. Không bao lâu trên vải toàn là cặn màu đen. Bỏ vải đi, màu nâu trong thùng nhạt hơn, nhưng tạp chất vẫn còn rất nhiều. Lại tiếp tục lọc qua một thùng 4 lớp vải, để lại chất lỏng màu hồng nhạt. Vân Diệp tính tạp chất vậy là đã sạch, nên tẩy độc rồi. Lấy một cái phễu thật lớn, bảo Trương Thành nghiền nhỏ than. Trương Thành còn chưa làm thì Trình giáo úy đã nghiền than trước rồi. Đoán chừng màu sắc chất lỏng biến đổi cho hắn thêm niềm tin. Vân Diệp lấy 4 lớp vải bọc lấy than cho vào phễu, chèn thật chặt, kiếm cái khung cố định phễu ở đó, đổ dung dịch vào. Chẳng bao lâu chất lỏng màu xanh nhạt từ từ chảy ra. Lấy thử một ít, không tệ, chỉ có vị mặn, không có vị chát. Trong quá trình này tuy tổn thất ít muối, nhưng có thể đảm bảo muối đun lên chắc chắn ăn được. Dựng bếp cho muối vào đun, lúc này mới đứng dậy, lưng mỏi nhừ, làm muối chẳng dễ dàng. Có được không? Trình giáo úy nhìn nồi bốc khói run run hỏi, Vân Diệp giờ hiểu muối ở đại đường lợi nhuận đáng sợ thế nào. Người xưa nói, mang ngọc thành tội, nếu không truyền ra. E thành hòa hàng đầu, con người không nên quá tham, hiện giờ không cần lo nữa, không khéo còn được thưởng. Trình giáo uy lúc này e rằng đã quên chuyện phải ăn đòn. Có thể được không, trừ được độc sao? Muối đun ra còn tốt hơn cả muối ta ăn, không khác gì muối thanh cả. Trình giáo uy run run, muối thanh không phải là để ăn, mỗi ngày dùng một tẻo để xúc miệng, ít nhất phải 500 đồng một cân, nhà hắn cũng tính là nhà phú hào rồi. Mà muối thanh chỉ có mấy chủ nhân là được dùng. hơi nước trong nồi dần bay hơi hết, dưới đáy để lại lớp màu xanh, bỏ củi đi hạ nồi xuống, Vân Diệp cạo một ít cho vào miệng, không tệ, đây mới là muối. Trương Thúc, ném cái thứ muối của Thúc xuống sông đi. Không đợi Trương Thành nếm thử, Trình Giáo Ý lấy móng tay cạo một miếng muối lớn cho vào miệng, dù mặt tới méo mặt cũng không nỡ nhổ ra. Những quân sĩ khác thấy phương pháp này có hiệu quả ùa tới vách muối như ong, không dùng bố mà vung đao chém, Trương Thành càng điên cuồng. Trình Giáo Ý định nói chuyện với Vân Diệp, nhưng thấy y liếc xéo mình, thầm nhủ, tên tiểu tử này quả nhiên nhỏ nhen, có điều người có tài đều thế cả, trước đó ta lỗ mãng mất rồi. Nghĩ tới đó chắp tay lại, công tử đại tài, Trình Sử mặc kính phục, trước kia bản quan có mắt không tròng, mong công tử bỏ qua cho chỗ vô lý, còn về đánh cược, lão Trình này sẽ trả. Trương Thành, xéo qua đây, nói rồi cởi giáp mũ trụ xuống. Vân Diệp lúc này mới phát hiện ra tên chết tiệt này chỉ 16-17, là võ tướng, thường ngày hắn rèn luyện gân cốt, vóc người hùng tráng, nhưng cái mặt non trẹt thì rõ ra đó. Trương Thành lề mà lề mề đi tới bên này, Vân Diệp nhìn mà phát bực, đẩy hắn tới bên cạnh Trình Sử Mặc, đánh hắn đi. Trình Sử Mặc đứng thẳng lưng, chân vững vàng, phong phạm cao thủ. Trương Thành rụt rè đi vòng quanh Trình Sử Mặc, chốc một đấm, nhát một đấm, thi thoảng ra sức quào một cái, nhưng không chạm vào người Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc chắc cũng đợi tới sốt ruột rồi, nguồn con mẹ nó có đánh hay không hả? Không đánh lão tử đánh ngươi. Trương Thành chân nhũn ra quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi ròng ròng, Giáo Ý cứ đánh tiểu nhân đi, tiểu nhân không có gan đánh ngài. Vân Diệp nghe câu này mà điên tiết, hận không thể lấy sẻng chôn luôn tên này, thôi bỏ đi, chênh lệch địa vị đẳng cấp ngấm vào trong huyết mạch mấy nghìn năm, không phải có thể khắc phục. Trình Sử Mặc đi về phía Vân Diệp, nói với Trương Thành, là ngươi không đánh nhé, không phải ta quỵt nợ, nói cho rõ tránh hỏng thanh danh của ta. Rồi mới hỏi Vân Diệp, huynh đệ, sao ngươi biết cách này? Ân sư dạy, đúng là cao nhân tiền bối, xin huynh đệ thay mặt giới thiệu, vi huynh phái người về Lan Châu chuẩn bị hậu lễ, mời phụ thân tới bái kiến. Ngươi chắc chắn muốn gặp gia sư, cao nhân như thế không gặp, há chẳng phải khiến người ta tiếc nuối ba đời. Chỉ cần ngươi cầm dao cứa cổ, đoán chừng mau chóng gặp được gia sư. Huynh đệ ý gì? Ý là gia sư đã thành thiên cổ, ngươi quyết ý muốn gặp chỉ còn đường cứa cổ thôi. Ôi cha, ông trời không có mắt, hiền tài như thế chết sớm, đúng là chuyện nuối tiếc trên đời. Tên khốn này miệng kêu tiếc, nhưng ánh mắt hưng phấn hoàn toàn bán đứng hắn. Vân Diệp quyết định đi xem muối, không thèm để ý cái tên miệng không đúng lòng này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, sơ đường muối được cạo từ trong nồi ra, ước chừng 2-3 cân, hiệu suất này cao hơn nấu muối biển nhiều, 16 cân muối mỏ lấy được 3 cân muối ăn là không tệ rồi. Trình Sử Mặc cầm lấy ước lượng, 3 cân, chỗ mỏ muối này chẳng phải lấy được mấy trăm vạn cân muối. Ha ha ha, đại quân ta không còn cái khổ thiếu muối nữa, Vân Huynh, xin nhận của Trình Sử Mặc một lạy. Đại quân vì nước chinh chiến, ngay cả sinh tử vứt ở sau đầu, chỉ có phương pháp chế muối nho nhỏ đâu đáng kể gì. Hảo hán, Trình Sử Mặc vỗ mạnh vai Vân Diệp, lão Trình ta nhận người huynh đệ ngươi, đợi về Trường An rồi sẽ đưa ngươi đi gặp những huynh đệ khác, đều là hảo nam nhi. Bị ăn một trường của Trình Sử Mặc, Vân Diệp cảm thấy không khác gì trúng một búa, đau méo miệng mà vẫn phải tiếp nhận ý tốt của hắn, đúng là chơi khó nhau. Một cái bình nhét vào trong tay, thấy Trình Sử Mặc hái mắt, Vân Diệp rút nút ra ngửi, thì ra là rượu, không mạnh lắm, nhấp thử một ngụm nhỏ, chừng 30 độ, không qua pha chế hay thêm mùi, rượu mạnh nhất thời đường nhiều lắm 3 lần lên men thôi, độ rượu đạt tới 3 mấy độ là không tệ rồi, rượu có hơi đục, nhưng mà kệ, hôm nay có rượu hôm nay say đã, cầm bình tu ừng ực. Với Vân Diệp quen uống rượu mạnh mà nói thế này chả là gì, nhưng mặt Trình Sử Mặc co giật. Tam Lạc Tương à? Vì sao? Cái gì vì sao? Vân huynh đệ chỉ 14, 15 thôi phải không? 15 rồi. Vì sao uống rượu như uống nước lã? Hơn nữa nói ngay ra được tên rượu, nhìn một cái biết ngay chi kỷ giới rượu. Có thể thấy thường ngày hay uống rượu này, Tam Lạc Tương sản xuất ở Tây Vực, hay dùng ở Trường An, giá không phải ít,

nghĩ tới mình phải sống với bao nhiêu nhân vật trâu bò như thế, tiền đồ tối đen như mực. Hiện toàn bộ doanh trại đều nắm trong tay Vân Diệp, y là thư ký hành quân, ở doanh hậu cận thì y là to nhất. Vân Diệp nỗ lực đẩy cái chân to è đè lên cổ mình ra, chẳng trách đêm qua gặp ác mộng, Trình Sử Mặc vẫn gáy như sấm. Dân tộc Trung Hoa cần cù, điểm này Vân Diệp chưa bao giờ nghi ngờ, cứ nhìn những người kia là biết, làm việc từ lúc trời sáng tinh mơ, hai cánh tay bị mặt trời biến thành màu đỏ au, giống như tượng đồng, trông đẹp hơn đám đi phơi nắng làm đẹp ở hậu thế cả trăm lần. Vân Diệp không dám cởi quần áo so với họ, y chỉ có chân tay là dám nắng, chỗ khác vẫn trắng trẻo, chả khác gì gấu mèo. Lần trước đi giúp họ làm việc, bị cả đám người khuyên về, luôn miệng nói: "Thư ký đại nhân cứ an tọa, chuyện nặng nhọc này cần gì đại nhân ra tay, chúng tôi an bài thỏa đáng hết." Được khuyên về thì đành vậy, thư ký mà, có làm gì đâu, dù sao đời sau thư ký cũng chẳng có mấy kẻ làm việc. Huống hồ hôm qua dạy cách làm việc dây chuyền rất thuận lợi, không có gì để bới móc cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, tắm rửa và ăn ngon. Trình Sử Mặc thức dậy vặn hông đi khỏi lều, hỏi Vân Diệp vì sao uống rượu lại đau lưng. Vân Diệp đương nhiên không nói hắn bị mình đá, nói thừa, ai bị người ta nhét chân vào miệng đều nổi khùng. Vân Diệp gọi Trương Thành lấy cho mình một bộ cung tên, định đi săn, từ tối hôm qua được thấy cung tiễn, y liền cực thích thứ quân giới chủ lực của thời đại binh khí lạnh này. Ngươi không thấy Thuyết Thư tiên sinh đều nói à? Tay phải dương cung, tay trái bế con, hai ngón tay buông ra, chỉ nghe tiếng địch kêu thảm. Vân Diệp thích mê cái cung báu của Trình Sử Mặc, tiếc là mím môi mím lợi không kéo nổi, nghe đâu đó là cung ba thạch, thợ giỏi nhất tốn 3 năm mới làm thành, giá trị 300 quan, đổi ra nhân dân tệ là 60 vạn đồng. Ôi mẹ ơi, mua được cả BMW ấy chứ, vậy mà thời này chỉ bằng cái cung nát. Thuận tiện nói luôn, Vân Diệp thích là giá trị của cây cung kia, chứ y còn mơ mộng tay cầm AK-47 tung hoành thiên hạ. Nghĩ tới đó Vân Diệp bất giác ngoạc miệng cười. Trình Sử Mặc, Trương Thành ở bên cạnh bất giác bước sang bên một bước, tránh Vân Diệp xa xa. Hai phụ nhân thì mặt đầy hiền từ tưởng y lên cơn, không thèm để ý tới mấy kẻ tố chất thấp kém nữa. Vân Diệp đuổi Trương Thành đi, dẫn Vượng Tài và hai phụ nhân vào rừng. Còn Trình Sử Mặc, ngay cả cây cung yếu nhất mà Vân Diệp còn chẳng kéo căng nổi, hắn khinh bỉ đem mấy tên thân vệ vào rừng đi săn, nói đem theo phụ nhân với trẻ em xui xẻo. Mảnh đất còn chưa khai hóa này là kho báu cực lớn, hành hoang cũng mươn mướt, cua tay là có một nắm, đây là món ngon, cho ít dầu lên trên, hành tươi thơm phức khiến người ta nghĩ đã chảy nước miếng. Thật là may mắn, gặp được cả cây hoa tiêu nữa, cho dù vẫn còn xanh nhưng làm nguyên liệu không thành vấn đề. Hai phụ nhân hái nửa ngày mới được một bó, Vương Tài ăn một miếng liền chảy nước dãi, chắc là tê lưỡi. Phiền phức quá đi, Vân Diệp khùng lên chặt luôn cả cây kéo về, hái thêm một sọt rau dại rồi mới quay về doanh trại. Đang dạy hai phụ nhân làm bánh nướng thì Trình Mặc quay về, ba con dê bị hắn sát hại, nhìn một con trong đó một con gạc to đùng, song chẳng thoát nổi số phận. Trương Thành chỉ dùng một con dao dài nửa xích, trước mắt đã biến ba con dê thành những miếng thịt để cho vào nồi, làm Vân Diệp nhìn tới chố mắt. Dê chẳng đem rửa, còn nguyên cả máu ném luôn vào nồi, nước vừa mới sôi liền cho thêm vào một nắm hành dại, một nắm hoa tiêu, lấy khỏi nồi mới thêm vào nắm muối, đây là món ngon nhất trần đời. Hai phụ nhân ân cần hầu hạ mấy ngày, không thể bạc đãi, gọi bọn họ tới hỏi han kỹ mới biết một người là Trương Vương Thị, một là Lưu Hà Thị, bản thân không có tên, thời đại chiến loạn, Lưu lạc quê hương, do quan phủ phân phối cho hai quân sĩ họ Trương, Lưu làm vợ, do quan phân phối nên không có lựa chọn nào khác, lần này tới Hắc Phong Khẩu là để hội họp với trượng phu. Trong quân coi tình cảm huynh đệ cao nhất, chỉ cần quan gia phân phối rồi thì đó là vợ huynh đệ, không có ai dòm ngó nữa, đây là đại kỷ trong quân, từ trên xuống dưới sẽ không ai tha cho kẻ có ý đồ xấu. Xem ra Lý Nhị Bệ Hạ vì tăng thêm nhân khẩu đã không từ thủ đoạn rồi. Để hại phụ nhân có nghề trong người, Vân Diệp quyết định dạy họ cách làm bách hành thịt dê. Hai vị đại tỷ, mấy ngày qua vất vả quá, Vân Diệp được hai tỷ chiếu cố, cảm kích không thôi, nay có ngón nghề nhỏ, tay không thể đại phú đại quý, nhưng không phải lo cơm ăn áo mặc, sau này mở hiệu nhỏ cũng có đường sống, không biết hai đại tỷ có muốn học không? Vân Diệp không quen nhìn người ta dập đầu, đầu gối cong lại được là để tiện đi đường, chứ không để quỳ lạy. Hai nàng trương, hà không dùng lễ bình thường mà quỳ xuống đất khấu đầu, miệng nghẹn ngào không ra tiếng. Trương Thành hâm mộ vội trả lời thay, đại nhân tâm địa từ bi, không nỡ thấy người dưới chịu khổ, dạy cho bản lĩnh ắt phải là hàng đầu. Trương Thành thay hai vị huynh đệ tạ ơn truyền nghề của đại nhân, khó khăn lắm mới đỡ được hai phụ nhân lên. Thấy Trương Thanh lại định khấu đầu, Vân Diệp nhức đầu lắm, cho vài đấm đuổi Trương Thành đi, nói với hai phụ nhân, chỉ là món ăn nhỏ, vừa rồi nấu dê hai tỷ cũng thấy rồi, không khác bình thường là bao, nhưng trong đó có chút mánh nhỏ, nhìn cho kỹ nhé. Nói xong lấy gậy gỗ tùng vừa rửa sạch, lột vỏ ngoài đi ném vào nồi thịt, đậy vung tiếp tục nấu, nháy mắt với hai phụ nhân, đừng nói cho người khác, đây là bí mật của hai tỷ, cũng là bí mật nấu một nồi thịt dê ngon, nguyên nhân không nói nữa, nói hai tỷ cũng không hiểu, giờ dạy hai tỷ làm bánh. Lấy từ trong thùng gỗ ra bột đã nhào xong, giải hành lên đó, rồi nắn thành bánh ngắn, cho mỡ dê lên tảng đá lớn nướng, nhìn khói xanh bốc lên, mới giải bánh lên đó, phiến đá xếp đầy bằng 20 cái bánh, tức thì hương thơm ngào ngạt bốn phía, xung quanh im phăng phắc. Quay đầu lại nhìn, hai con mắt to như trâu của Trình Sử Mặc ngay sau đầu Vân Diệp, mũi hít hít, miệng nuốt nuốt, hận không thể lấy một cái mà ngoạm. Không chỉ hắn, đám kia chẳng có tên nào làm việc nữa, quay cả tới. Trình Sử Mặc nhìn Vân Diệp mặt tình bơ, nuốt nước bọt đuổi người khác đi, làm việc đi. Vân đại nhân làm thức ăn ngon khao mọi người, chúng ta phải làm việc cho chăm chỉ, kiếm lấy 300 cân muối. Quân sĩ cười khì khì quay đi làm việc. Mặt trời ngả bóng, quân sĩ vất vả cả ngày hối hả chạy về chỗ ăn cơm. Thấy 6 cái thùng gỗ lớn xếp thành hàng ngang, Vân Diệp đang đứng ở bên thùng gỗ dùng gậy quấy thứ dung dịch màu nâu. Trình Sử Mặc mồm ngậm một cái bánh hành, nghiên cứu một cái thùng khác. Làm gì thế, chẳng lẽ huynh đệ cũng đang làm muối? Muối cái rắm, cái này dùng để tắm rửa, ai cũng bẩn như lợn vậy, toàn thân toàn cháy với giận, không bị bệnh là may lắm rồi. Nghe kỹ đây, từng người một ngâm trong thùng, rồi ra sông tắm rửa mới được ăn. Đám quân sĩ trố mắt ít, không tắm không cho ăn à? Nghĩ Vân Diệp ăn sung mặc sướng quên rồi, nên không tắm không cho ăn cũng bình thường. Bọn họ nào biết từ râu, tóc, cổ áo bọn họ thi thoảng lại có mấy con vật nhỏ bỏ đi bỏ lại, nhìn thôi đã sởn gai ốc. Vân Diệp ăn sao nổi nữa, nếu như để đám sinh vật nhỏ đó hoành hành, có bệnh truyền nhiễm gì thì chết cả đám. Ở cái thời đại không có thuốc kháng sinh này, Vân Diệp không muốn chết sớm, nên trao đổi với Trình Sử Mặc xong, đặc biệt lấy muối cho vào thùng dùng tắm rửa. Chỉ là Trình Sử Mặc không nghĩ tắm rửa còn phòng dịch được, nể mặt huynh đệ cho nên kể y làm bừa, dù sao chỉ là tắm rửa, không phải là chặt đầu. Các huynh đệ nhìn kỹ, đây là chuyện liên quan tới tính mạng, không phải trò đùa, càng không phải là việc thừa thãi. Học vấn trong chuyện này ta không giải thích, xong phải tắm rửa. Nói xong Vân Diệp mặc cả quần áo nhảy vào nồi đầu tiên, Trình Sử Mặc nhảy vào một cái thùng khác. Là huynh đệ đừng nói là nhảy vào thung, nhảy vào lò lửa cũng phải nhảy. Vân Diệp ngâm mình trong đó đúng 5 phút, nín thở lặn trong nước, sau đó làm bộ làm tịch nhảy ra giáo huấn quân sĩ xung quanh, từng người nhảy vào, ngâm bằng thời gian uống một chén trà, tóc cũng phải ngâm, nghe thấy chưa hả? Vân Diệp thấy đám người kia trả lời rời rạc, rõ ràng có ý đối phó cho xong, nghiêm giọng quát, đừng tưởng là ta đang đùa, 3 ngày sau nếu như trên người ai còn phát hiện ra giận, mỗi con ăn một roi, tuyệt không khoan thứ, ta đã xin quân lệnh từ giáo úy đại nhân, đừng tự hại mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, người bất thường ngựa cũng bất thường, mặc kệ bọn họ, ai bảo ta là quan chứ. Sau này bọn họ biết cái lợi trong đó sẽ cảm ơn ta. Nhìn bọn họ từng người nhảy vào thùng nước muối, Vân Diệp co cẳng chạy ra bên sông, nước muối dính vào chỗ mẫn cảm đau chết. Tên khốn Trình Sử Mặc đã chạy trước rồi. Khung cảnh bên sông đúng là tráng lệ, 300 hán tử chỉ quấn mỗi khố ngồi bên đống lửa, tay cầm bánh hành, ăn thịt dê, trông mà đến tởm. Không ai nói gì cả, chỉ nghe thấy tiếng nhai nhồm nhòm, tiếng húc canh sùng sục. Vân Diệp thấy hình như là nhìn nhầm,